phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 250, tiêu thất, hai người không thấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250, tiêu thất, hai người không thấy nữa. Editor, Luna Hoang. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào địa phương Dạ Thương Lan biến mất. Đầu mày ninh thành một đoàn. Đợi một hồi, vẫn không có thấy Dạ Thương Lan trở về. Hoảng động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cố Khuynh Thành liền để Tử Đồng nghĩ thái hóa. Theo chân tường đi tìm Dạ Thương Lan. Tử Đồng vốn là không muốn nhưng nhìn Cố Khuynh Thành kiên chìm không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tìm Dạ Thương Lan. Cố Khuynh Thành như trước ngốc. Tại chỗ thân thể đều cứng lên mờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng mềm chẳng được bao lâu hoảng động đình chìm Tử Đồng hưng cao thải liệt. Trở lại bên người Cố Khuynh Thành. Chủ nhân, chúng ta an toàn. Ân, Cố Khuynh Thành nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía sau Tử Đồng. Lại không nhìn thấy Dạ Thương Lan. Lòng của nàng lập tức nói lên. Tử Đồng, Dạ Thương Lan đâu? Hắn lập tức tới ngay. Chủ nhân ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Tử Đồng an ủi Cố Khuynh Thành một câu. Không bao lâu Cố Khuynh Thành liền thấy Dạ Thương Lan từ chỗ tối đi ra. Sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay tiên huyết chảy ròng. Cố Khuynh Thành vốn định tiến lên, nhìn tình huống của hắn. Lại chú ý tới, huyết dịch của hắn cùng nàng một dạng, màu đạm kim sắc. Chỉ là, bây giờ thân thể nàng không phải là của nàng. Mà là nguyên bản phế vật Cố Khuynh Thành. Nàng chỉ là linh hồn trong thân thể của nguyên chủ. Án lẽ thường mà nói. Tuyệt đối không có khả năng cải biến máu của nguyên chủ. Phải biết rằng, màu máu vốn có của nguyên chủ chính là đạm kim sắc. Vì điểm này, nguyên chủ bị người mắng quái vật không ít. Nếu không phải Cố Duyên Đình che giấu huyết dịch sự thực của nàng là đạm kim sắc. Chỉ sợ khắp, đã sớm biết. Ngay cả nàng ngay từ đầu cũng cho rằng đây là dị thường của nguyên chủ. Lại không nghĩ rằng máu của Dạ Thương Lan cũng là đạm kim sắc. Đây tựa hồ không đúng lắm. Cố Khuynh Thành tiếp xúc được tin tức của Thượng Vị Diện không nhiều lắm. Tự nhiên cũng không biết. Chỉ có người của Thượng Vị Diện. Màu máu mới không giống người thường. Thế nhưng nàng cũng biết. Phương diện này nhất định có kỳ hoặc. Đi tới bên người Dạ Thương Lan. Cố Khuynh Thành lấy chỉ huyết đan ra cho Dạ Thương Lan ăn vào. Một bên thay hắn kiểm tra vết thương. Một bên giả bộ vô tình hỏi. Nhan sắc màu máu của ngươi là sao? Sẽ không phải là chúng độc chứ? Không phải. Máu đạm kim sắc là huyết mạch đặc hữu của thần tộc là chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Dạ Thương Lan cho rằng Cố Khuynh Thành lo lắng hắn. Lập tức trấn an một câu. Cha mẹ của nguyên chủ. Minh Ngọc cùng Cố Triệu Thiên đều là sinh và trưởng thành ở Linh Huyễn Đại Lục. Tuyệt không khả năng là người của thần tộc. Nhưng hài tử của là bọn hắn sinh hạ. Làm sao sẽ có huyết mạch của thần tộc? Đây hoàn toàn không phù hợp a. Nguyên nhân tạo thành huyết mạch nguyên chủ phát sinh biến hóa. Chỉ có hai loại. Một trong cha mẹ của nguyên chủ có một người là người của thần tộc. Hai là nguyên chủ căn bản không phải hài tử của Minh Ngọc cùng Cố Triệu Thiên. Vọng Thư Huyền, cho ra hai kết quả này. Cố Khuynh Thành chấn động trong lòng, nhưng không có hé răng. Lặng lẽ băng bó kỹ vết thương của Dạ Thương Lan. Lấy khen thưởng của cửa ải này. Một quyển linh kỹ hỏa hệ hoàng cấp cùng chủy thủ cấp bậc linh khí. Sau đó hai người tiếp tục lên tầng. Bên kia, đám người Minh Trường Phong cùng Cố Thiếu Dương cũng đi tới tầng ngoài của cửa thứ nhất. Hệ số nguy hiểm so sánh với tầng trong. Tầng ngoài chỉ cần Minh Trường Phong thoáng động thủ liền dễ dàng thông qua. Lấy được khen thưởng, một thanh trường kiếm cấp bậc bảo khí. Minh Trường Phong hơi ghét bỏ nhìn thanh trường kiếm kia. Tiện tay đưa cho một trong bốn người. Thực lực của Cố Văn Mãn thấp nhất. Cố Văn Mãn vốn là muốn lấy thanh trường kiếm này nghiên cứu một chút. Liền thí điên nhận lấy. Mấy người lại đi lên tầng. Thời gian cực nhanh. Nhoáng lên mọi người đã ngây người 3 tháng trong đoạn thiên tháp. 3 tháng này Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan có thụ thương. Tất cả vết thương lớn nhỏ, liên lụy bọn họ không thể hết tốc lực tiến về phía trước. Chỉ có thể dừng lại cũng may vẫn là qua được 4 ải. Dù sao bốn ải trước, có ba ải chiến đấu tinh khiết, cửa sau là đấu luyện dược. Lấy luyện dược của Cố Khuynh Thành trái lại dễ dàng qua cửa thứ tư. Thời gian sử dụng cho bốn cửa, bất quá mới 2 tháng. Thế nhưng cửa thứ năm, phải luyện khí, hai người lại lãng phí 1 tháng. Vẫn là không có qua được. Cũng may hai người chuẩn bị thực vật sung túc. Hơn nữa đoạn thiên tháp ở mỗi tầng cũng sẽ có thức ăn nước uống mới mẻ. Hao 1 tháng, hai người trái lại tinh thần gấp 100 lần, thật giống như đánh máu gà. Ngược lại không phải là thực sự đánh máu gà, mà là Cố Khuynh Thành chậm rãi lục lọi phương pháp luyện khí cơ bản. Luyện chế thành công 1 không gian giới chỉ, chỉ bất quá đẳng cấp bảo khí nhất tinh kém cỏi. Dạ Thương Lan nhìn nhẫn một mắt, đưa tay nhận lấy, cười nói, thật đẹp mắt, Khuynh Thành, không bằng đưa cho ta đi. Cố Khuynh Thành vốn có sẽ không thích chiếc nhẫn này, liền tùy ý phất phất tay. Nếu ngươi thích, liền lấy đi, ta phải tiếp tục luyện khí, còn tiếp tục hành hạ như thế nữa, còn không biết lúc nào mới có thể đi qua. Ai, suy nghĩ một chút, Cố Khuynh Thành đã cảm thấy thời gian cấp bách, dù sao thời gian của nàng hữu hạn, lại không thể sống ở chỗ này. Thật tình cảm thấy rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, Cố Khuynh Thành tiếp tục luyện khí. Dạ Thương Lan lại ôm không gian giới chỉ ngây ngô vui sướng ở một bên. Mà Minh Trường Phong cùng Cố Thiếu Dương bọn họ, hôm nay đã đến ải thứ 6. Trên người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có giải thưởng. Lấy bọn họ đến xem, tối đa có thể qua được cửa thứ 6 đã coi là không tệ. Thế nhưng, đi tới ải thứ 6, bọn họ mới phát hiện, đi qua ải thứ 6 tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tuy không giống với tỉ thí luyện khí cửa thứ 5, thứ 6 tầng ngoài còn lại là cơ sở luyện khí, còn có 3 con thánh thú chiến đấu, cần song phương đều qua ải mới có thể lên thêm 1 tầng. Minh Trường Phong cùng Cố Thiếu Dương thấy cửa ải này triệt để mắt choáng váng. Lấy thực lực của bọn họ, vài người cộng lại mới miễn cưỡng đánh ngang 2 thánh thú. Hiện tại tăng thêm 1 con thánh thú không nói, còn phải phân chia bọn họ. Đây quả thực là cố ý làm khó dễ a. Cùng lúc đó, trong Hàn Đàm Vạn Năm, Mộ Quân Tà đang ở ngưng linh hồn thể. Ảnh Nhất chợt xuất hiện, giọng nói khẩn trương, chủ thượng, lão già Tần gia kia, nương lực lượng của Vô Vọng Cốc, trốn ra chúng ta. Ảnh Nhất nói Vô Vọng Cốc, cũng không phải là Vô Vọng Cốc của Linh Huyễn Đại Lục. Vô Vọng Cốc này nói trắng ra là chính là Vô Vọng Cốc chi nhánh của Thần Ma Đại Lục. Tuy nói thủ vệ già không cho người của thượng vị diện nhúng tay chuyện của hạ vị diện, nhưng các thế lực lớn vẫn là có thể thành lập chi nhánh ở hạ vị diện. Tỷ như nói Vô Vọng Cốc chỉ là chi nhánh, nếu như bị diệt, người của thượng vị diện không thể xuống báo thù, nên lần trước Mộ Quân Tà diệt chi nhánh của Vô Vọng Cốc, Vô Vọng Cốc của thượng vị diện cũng không có xuống quản lý. Thế nhưng Mộ Quân Tà cuối cùng là người của thượng vị diện. Thượng vị diện giải quyết phân tranh thủ vệ già chắc là sẽ không quản. Bởi vậy, người của Vô Vọng Cốc một mực chờ Mộ Quân Tà trở lại thượng vị diện. Thế nhưng Mộ Quân Tà chậm chạp không lộ diện, lúc này mới khiến cho Vô Vọng Cốc hợp tác với Tần Thiên. Từ trong tay người của Mộ Quân Tà phái đi cứu Tần Thiên. Mộ Quân Tà nghe được bẩm báo của Ảnh Nhất, bá một chút mở mâu tử ra, lạnh lùng thốt, phái người đi vào ngăn cản, kéo dài, có thể kéo bao lâu liền là bấy lâu. Về phần người của Vô Vọng Cốc, thấy một giết một, tuyệt không lưu người sống. Về phần Tần Thiên, lưu hắn một mạng trước. Phải biết rằng, thực lực của Tần Thiên trên mọi người Vô Vọng Cốc, chỉ thấp hơn cốc chủ của Vô Vọng Cốc. Không có Tu La hoặc hắn đứng ra, nếu muốn giết Tần Thiên, còn không có đơn giản như vậy, nên chỉ có thể tạm thời lưu Tần Thiên một mạng. Vâng, thuộc hạ minh bạch, bất quá, chủ thượng, Cố gia ngày đó cần thông báo một tiếng không? Ảnh Nhất lo lắng, Tần Thiên muốn đối phó Cố gia, nói không chừng sẽ dùng chiêu số hạ tam lạm gì đó chạy trốn. Đến lúc đó lại để cho Cố gia phòng bị, chỉ sợ là chậm. Không cần, ngươi phái người truyền tin cho Tu La, để hắn chỉ vào Cố gia bên kia, có tin tức liền ly khai truyền về. Nói xong nghe Mộ Quân Tà lần thứ hai chìm xuống dưới Hàn Đàm vạn năm. Hắn bây giờ linh hồn chưa triệt để ngưng được, vô pháp ra ngoài, ảnh nhất cũng lý giải. Không nói gì nữa, liền rời đi. Vong Thiêu Huyên, com, ngay thời gian Mộ Quân Tà xử lý chuyện này, Cố Khuynh Thành cư nhiên luyện chế thành công ra một cây châm linh khí thành công thông qua cửa thứ năm. Cố Khuynh Thành cầm cây châm, giờ khóc giờ cười. Lúc đầu nàng luyện chế cây châm này chẳng qua là luyện tập, không nghĩ tới thực sự luyện thành. Phải biết rằng toàn bộ luyện khí sư đều là luyện chế nhẫn hoặc hạng liên làm có không gian cất giữ. Loại cây châm này vẫn chưa có người nào luyện chế. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ hít một tiếng, đang muốn thu cây châm, trong lúc vô ý phát hiện cây châm này lại có công năng cất giữ không gian có 3 mét vuông. Tuy nói không phải là rất lớn, nhưng giản đơn đặt vật nhỏ cũng đủ dùng, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi, Cố Khuynh Thành thuận thế đem cây châm cắm vào trên búi tóc, cùng Dạ Thương Lan lên lầu. Tiếp theo là thuần thú, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người dùng chừng 10 ngày, giải quyết 3 thánh thú, thuần phục 2 thánh thú cao giai, cuối cùng là thuận lợi đi qua. Trong lúc này, Dạ Thương Lan luôn luôn phụ trách đánh, Cố Khuynh Thành phụ trách thuần thú. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ là thời gian dài linh lực tiêu hao, để Dạ Thương Lan dần dần có chút mệt mỏi. Cũng may Cố Khuynh Thành thường thường lấy phục nguyên đan cùng cố nguyên đan cho hắn, để hắn ăn vào đợi được tình huống có chuyển biến tốt, lúc này mới tiếp tục. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, đám người Minh Trường Phong bên kia dừng lại ở ải thứ 6. Liền liên tục bại lui, không thể làm gì khác hơn là trở lại tầng dưới chót, đợi tin tức của Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan, mà Tu Văn cùng các vị trưởng lão bên kia đi qua thủy tinh kính, nhìn tình huống của Đoạn Thiên Tháp. Hôm nay đã qua 5 tháng, mắt thấy thời gian còn dư lại không có bao nhiêu, Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan đã đi tới ải thứ 9. Tu Văn cùng thập nhị trưởng lão cũng rất cao hứng, vì gần có người đi qua toàn bộ ải mà vui vẻ. Nhưng khi nhìn sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên biến đổi, bởi vì trên mặt kiếng, Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan đột nhiên biến mất. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ giáo hối viện thoáng cái nổ tung oa. Tu Văn thập nhị trưởng lão ở trên mặt kiếng đem tất cả góc lớn nhỏ trong Đoạn Thiên Tháp toàn bộ lật một lần, vẫn không có thấy Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan. Mau mở Đoạn Thiên Tháp tìm kiếm hai người bọn họ, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ gặp chuyện không may. Cách chương.